Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, trang 149. Cùng thanh âm này đau xót vang lên chính là một tiếng súng vang, bên cửa sổ bóng người quơ quơ. Một tiếng nặng nề tiếng vang, ngã trên mặt đất, cầm súng binh lính thực mau bị tùy hắn mà đến hai vị quân nhân khống chế được. Tiến sĩ Kỳ Tác bước đi đi vào vòng qua thật mạnh thực nghiệm thiết bị. Hắn nửa quỳ ở Lục Phong ngã xuống thân thể trước, mới vừa rồi còn cả người run rẩy, lúc này lại ánh mắt lạnh nhạt, một vị quân nhân cấp đấu súng giả thượng thủ khảo. Nhấc chân chiều bên này đi tới, không cần tới. Tiến sĩ Kỳ Thanh âm ở phòng thí nghiệm lạnh lùng, vang lên, Lục thượng tá xác nhận tử vong. Sao PL1109. Cabin, Hubbard dựa vào cabin trên vách. Hắn cùng Lục Phong không thể xem như thực tốt bằng hữu, nhưng tựa hồ cũng coi như được với có quá mệnh giao tình, bị giam lỏng tư vị như thế nào. Hắn nói, Lục Phong hơi hơi cong cong môi. Còn Hào, bên cạnh một vị quan quân nói, chúng ta đều là từ thành phố ngầm căn cứ cùng nhau trở về. Lục thượng tá, chúng ta bảo đảm sẽ không hướng quân đội tố giác ngươi, không cần cảm tạ bọn họ. Hubbard trà lau, trong tay thương, chẳng qua là quái vật vây thành. Chúng ta lại muốn tham dự chiến đấu. Ngươi kinh nghiệm đối địch phong phú. Đại gia rõ như ban ngày, Hubbard đang ở trà lau đó là một phen màu bạc bán tự động thương. Toàn thân màu bạc. Hắn ngón tay dừng lại ở báng súng thượng kia, ở chỗ này có một mảnh hoa ngân. Mơ hồ mà khắc lại một chuỗi chữ cái, tang, hắn ánh mắt liền dừng lại tại đây xuyên chữ cái. Thượng, bên cạnh vị kia quan quân nói, đây là ai? Một cái bằng hữu, Hubbard nói, nhận thức 33 năm, thật trường, Hubbard nhìn chữ kia. Thật lâu sau, hắn cười cười, có điểm đáng tiếc. Vì cái gì? Cùng nhau sinh ra, cuối cùng không có thể chết ở bên nhau, nào có như vậy tốt sự tình. Là, Lục Phong ôm cánh tay nhìn bọn họ nói chuyện với nhau. Hắn lông mi nửa hạp, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, mà những người khác tự nhiên cũng không ngóng trông thẩm phán giả có thể đối bọn họ cảm xúc đồng. Cảm như bản thân mình cũng bị, thẳng đến Hubbard phát hiện một việc. Người thương đâu? Hắn nói, Lục Phong nói, tặng người, Hubbard cười cười. Hắn giống như cái gì đều minh bạch, so với quân đội chế thức cung cấp, vị này lính đánh thuê đội trưởng thân gia pha phong. Hắn lấy ra một phen màu đen súng lục đưa cho Lục Phong. Bị tiếp nhận đi trong nháy mắt kia, hắn thấp giọng nói, sẽ tồn tại, cảm ơn. Chương 80 đương ngươi ôn hòa mà đi vào cái kia đêm đẹp động cơ thanh nổ vang. PL1109 chậm rãi bay lên không, cùng nó cùng nhau lên không còn có toàn bộ chiến cơ tạo đội hình. Chúng nó hợp thành căn cứ không trung chiến đấu lực lượng, rộng lớn bình nguyên thượng. Quái vật giống thủy triều hướng căn cứ vọt tới, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu. Lục Phong nhìn về phía căn cứ Tây Bắc Phương. Quái vật phát ra chu lên thanh. Gần nhất một chỗ lại không ở bên ngoài, là bên trong căn cứ. Quân đội căn cứ nơi địa phương, bọn họ yêu cầu hủy bỏ thẩm phán đình quyền sinh sát trong tay quyền. Lực, đem hư hư thực thực biến dị giả chuyển rời đến quân đội doanh địa trông giữ. Phản thẩm phán vận động chủ trì giả Colin vì Trương Hiển này nhất cử động chính xác tính cùng cao. Thượng tính. Cùng với dư mấy cái thành viên trung tâm tự nguyện trở thành bọn họ người quan sát cùng trông coi. Giả, vì thế ở cơ biến đã đến khi, nơi đó cái thứ nhất trở thành quái vật bùng nổ địa phương. Quá xa, thấy không rõ, chắc là huyết nhục vẩy ra cảnh tượng, nhưng không có người lo lắng nơi đó. Từ nhân loại biến dị mà thành dị chủng chẳng qua là quái vật trung nhỏ yếu nhất một loại, một con cà. Người dịch nhầy quái vật, bộ mặt dữ tợn bạch tuộc, nó có song tử tháp như vậy cao, xúc tua quấn lên song tử tháp kiến trúc trong tháp, ánh đèn điên cuồng minh diệt, xúc tua đâm thủng pha lê, bén nhọn răng nhọn nuốt ăn thịt nhân loại, tiếng thét chói tai vang thành một mảnh, cho dù ở không trung cũng có thể nghe thấy. Tạc sao? Tạc, kế hoạch lớn lượng urani đạn ném mà xuống, mây nấm, quái vật thân thể vỡ thành vô số đoạn, song tử tháp hành lang kiều ầm ầm sập, tạp dừng ở má, hai tòa tháp thân chậm rãi nghiêng, chạm vào nhau, sụp xuống, điên cuồng công kích cùng phản kháng giằng co một giờ, sau đó. Bọn họ không thể lại oanh tạc, trừ bỏ nhân tạo cực từ sở tại. Căn cứ cái khác địa phương đã bị quái vật chiếm lĩnh, rồi sau đó bị san thành bình địa, quái vật mục tiêu chỉ có người sống, lúc này chúng nó toàn bộ nhắm chuẩn từ trường trung tâm nhập khẩu, đó là nhân loại cuối cùng thời gian chiến tranh doanh địa. Vì bảo hộ cực từ, nơi đó phòng hộ là tối cao quy cách, tường đồng vách sắt, vì thế những cái đó thật lớn, xấu xí, khó có thể hình dung giống loài, rậm rạp, đem từ trường trung tâm chặt chẽ vây quanh, chúng nó va chạm, tiến vào, không trung tạo đội hình vô pháp lại đầu hạ một viên đạn pháo. Bởi vì bọn họ trang bị nhẹ thức đạn pháo đã tiêu hao hầu như không còn. Giờ này khắc này dư lại chỉ có chút ít trọng hình bom khinh khí, nếu bọn họ muốn sát diệt từ trường trung tâm bên ngoài thật lớn quái vật, như vậy bom khinh khí dư ba liền sẽ đem cả người tạo cực từ san thành bình địa. Cho dù khống chế phạm vi, không có thương tổn đến cực từ, bom khinh khí thật lớn lực phá hoại cũng sẽ trực tiếp hủy hoại căn cứ điện lực cung ứng hệ thống. Gia tốc từ trường trung tâm mọi người tử vong, lúc này, lục địa chiến đấu nhân viên toàn bộ hy sinh, từ trường trung tâm bên trong tình huống không biết, trừ bỏ lâm thời rời đi đến từ trường trung tâm 1.000 hơn người. Căn cứ không người sinh tồn, mà không trung tạo đội hình bó tay không biện pháp, càng thêm lệnh người phía sau lưng phát lệnh một việc là, hiện tại là cơ biến thời đại. Cơ biến nghĩa vật chất từ căn bản thượng sinh ra biến hóa. Có lẽ tại hạ một giây, phi cơ liền sẽ rủi ro, cực từ liền sẽ hư hao. Lại hoặc là, vô tiếp xúc cảm nhiễm ở từ trường trung tâm kia 1.000 nhân thân thượng phát sinh. Cực từ nội bộ bị công phá, so với tử vong càng tàn khốc chính là chính mắt thấy thành phố này hoàn toàn tiêu vong. Phi cơ tạo đội hình lẳng lặng huyền ngừng ở trên không. Giống toàn bộ căn cứ tử vong sau, phiêu tán mà ra U Linh, thông tin vang lên là đến từ trường trung tâm lâm thời phòng chỉ huy tin. Tức, nơi này là từ trường trung tâm, quân đội đang ở tử thủ nhập khẩu, hỏa lực tiêu hao 1/2, không suy xét cái khác ngoài ý muốn sự kiện dưới tình huống. Dự tính phòng thủ thời gian 3 giờ. Hết chương.